Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy. Bộ mặt Long Giật Thần thoạt nhìn như là ác bá. Mục Thanh Y do dự một chút nhưng ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi qua, thay quần áo thu xếp hành lý. Đương nhiên khi thay quần áo cô đuổi anh ra ngoài. Long Giật Thần có được máy bay riêng, cô không kinh ngạc, có thể xếp trong năm gia tộc giàu có nhất nước, không có máy bay riêng thì mới kỳ quái. Nhưng mà Mục Thanh Y cau mày gãi tai, dựa vào cái gì cô lại nghe theo mỗi khẩu lệnh, mỗi động tác của anh? Anh đến Australia xử lý công việc còn chưa tính, làm xong có thời gian có thể đi ngắm kangaroo, thực sự không cần thiết chạy đến chỗ trọ của cô bắt cóc cô lên máy bay. Gần đây cô ở Australia cũng đã quen, bắt đầu dự tính việc định cư. Kết quả bị anh làm thành như vậy, toàn bộ kế hoạch ngâm trong nước nóng. Mà điều này càng giống tương hồ. Cô đã thức mấy đêm, thực sự rất mệt, mệt đến nỗi năng lực phán đoán kém đi nhiều. Cuối cùng cô chẳng phản kháng nữa, bỏ vũ khí đầu hàng với Chu Công, vui vẻ làm tù binh. Dù sao người kia cũng sẽ không đem cô bán, bởi vì cô đâu có đáng tiền. Tay chân duỗi ra, cô ngáp một cái thực to, ánh mắt từ từ đánh giá căn phòng. Nơi này không phải nhà ở Đài Loan của anh, hình như là phòng trong khách sạn, có điều tuyệt đối là tiêu chuẩn phòng tổng thống. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, phòng của ông chủ tập đoàn tài chính Hoàng Quan nhất định kiêu xa. Ngủ no rồi, có thời gian có tinh thần tĩnh tâm để suy nghĩ một ít vấn đề. Đầu tiên, anh đến Australia tìm tới cửa, thừa dịp đầu óc cô mơ màng, ép cô lên máy bay. Kế tiếp, nguyên nhân anh làm như vậy, cô mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, khi anh tìm tới cửa có vẻ tức giận. Vấn đề là cô ở Australia thực sự không có khả năng chọc tới anh mà. Có lẽ là bức thư từ biệt khi cô rời khỏi Tôn Tước quá mức ngắn gọn. Vậy cũng không lý nào, đã lâu rồi mà tức giận như vậy ư? Rốt cuộc là vì sao đây? Mục Thanh Y nghĩ nát óc, không hiểu nguyên nhân làm tính tình anh thay đổi lớn như vậy. Trước kia anh rất phong độ quân tử, tuyệt đối không giống lần này, không khống chế được cảm xúc. Không nghĩ ra được thì không cần làm khó mình, cho nên Mục Thanh Y nhanh chóng từ bỏ, quyết định tắm rửa mát mẻ một chút rồi nói sau. Cô bước vào phòng tắm không lâu thì Long Giật Thần đi vào phòng. Trên giường lớn vô cùng lộn xộn, rất giống tình cảnh bi thảm sau chiến tranh. Tớ ngủ xấu quá. Tuy là đang chê trách nhưng khóe miệng anh cong lên một cách đáng ngờ. Tháo lỏng caravat, cởi áo khoác trói buộc mình cả ngày ra. Cửa phòng tắm bật mở, Mục Thanh Y vừa tắm xong đứng sững sờ ở đó. Caravat lệch nghiêng, áo sơ mi lỏng ra, một nửa còn bỏ trong lưng quần, một nửa lộ ra bên ngoài, kiểu tóc hơi lộn xộn. Long Giật Thần bỏ xuống vẻ nghiêm chỉnh, vẻ sa sút đáng chết, mê hoặc chết người ta. Nhất là da tên đáng chết đó còn nửa che nửa hở. Cảnh xuân giống như là lộ ra lại không lộ ra, quả thực khiến con gái đàng hoàng biến thành cuồng ma hái hoa mà. Bởi vì bây giờ cô có dục vọng hái hoa điên cuồng, cô cảm thấy rất hổ thẹn vì bản thân. Người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng trạng thái đáng chết này là lần đầu tiên. Hình tượng bình thường của anh quá mức nghiêm túc chính trực, mà cô thì không có can đảm tàn phá trụ cột của quốc gia. Long Giật Thần vô cùng hứng thú nhìn người vừa ra phòng tắm liền đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt của cô quá mức ý vị sâu xa, hình như là đang dãy giụa. Cô vừa mới tắm xong, da thịt màu phấn hồng, mặt mày hình như càng trong trẻo động lòng người, làm cho anh xúc động đến mức không khống chế được. Anh vào đây bằng cách nào vậy? Mục Thanh Y rốt cuộc khó khăn tìm về giọng nói của mình, tự nhủ mình không được tiếp tục tưởng tượng cảnh anh không mặc quần áo, thực sự đang thử thách lực tự chủ của cô. Phòng của tôi, đương nhiên là tôi có chìa khóa. Phòng của anh, bây giờ chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Hồng Kông, tôi phải tuần tra công ty con. Tôi có nói tôi muốn ở chung phòng với anh ư? Vô duyên vô cớ bị anh đưa đến Hồng Kông, làm không tốt bị anh bán cũng không biết. Nghĩ một chút anh trả lời, em có vẻ như không phản đối mà. Cô không phản đối là vì cô đang ngủ, tên này vốn đang kiếm cớ đây. Nhìn em như là rất muốn nhào vào tôi vậy. Mục Thanh Y thiếu chút nữa bị những lời này dọa té ngã. Nào đến đây đi, tôi không chống cự đâu. Vì giữ cô lại, anh không tiếc lấy thật dụ dỗ, nghĩ đến vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn anh dang rộng hai tay, làm ra vẻ mặt hào phóng mà cô chà đạp, Mục Thanh Y có vẻ rất muốn xông lên. Anh đi chết đi, xem cô là ai chứ. Tôi đối với anh không có hứng thú. Cô xoay mặt, nói xong lời, nghĩ một đằng nói một lẻo. Tôi sắp chết đói đây, Bây giờ khách sạn còn cung cấp đồ ăn không? Anh làm ra vẻ hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net